Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 111, gặp gỡ ông lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời tràn đầy tự tin, không hề nghĩ đến việc không câu được cá cô đội một chiếc mũ ngư dân, cầm theo dụng cụ câu cá và xuất phát những người khác rảnh rỗi cũng đi theo họ ra bờ hồ. Ai muốn câu cá thì câu, ai muốn du ngoạn thì du ngoạn. Đúng dịp cuối tuần, ngoài họ ra còn có vài du khách khác ở bờ hồ. Bên hồ cũng có vài ông lão đang câu cá, thấy Ôn Thời đi tới, một ông lão tóc đã hoa râm cười chào cô. Cô gái đi câu cá đúng là hiếm thấy đấy. Hồ nước này để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Ôn Thời khi cô từng đi câu cùng ông ngoại. Nhìn thấy một ông lão hiền từ, ký ức của cô bỗng dưng trùng khớp. Cô ngẩn người một chút, sau đó chớp đôi mắt hơi ươn ướt, cười đáp lại. Ông đừng coi thường cháu nhé, cháu câu cá giỏi lắm đấy. Ông lão bị cô chọc cười, vậy để ta xem tài nghệ của cháu nào. Nhìn cháu nè, Ôn Thời mỉm cười với ông, rồi ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị cần câu và mồi. Giang Chỉ Ấp không tiến lại quấy giày, chỉ nhìn cô một lúc với ánh mắt dịu dàng, rồi ngồi xuống vị trí câu cá ở phía bên kia của Ôn Thời. Ông lão thấy cô thao tác thuần thục, không khỏi ngạc nhiên. Cô bé đúng là dân câu thành thạo đấy, ông ngoại đã dạy cháu từ nhỏ. Hồi nhỏ, ông thường dẫn cháu đến đây câu cá. Ôn Thời ném mồi câu xuống hồ, tất cả đều do ông ngoại dạy tận tay cho cháu. Cô bé thật là hiếu thảo. Đám cháu của ta chẳng đứa nào chịu đi câu với ông già này, bọn nó đều cho rằng chẳng có gì thú vị cả. Ông lão nhìn cô với ánh mắt càng thêm trìu mến. Đâu có, câu cá rất có cảm giác thành tựu mà. Lần trước cháu còn câu được một con cá rất lớn. Ôn Thời nói về chiến công vang dội của mình với giọng vui tươi, rõ ràng là muốn làm ông lão vui vẻ. Người quay phim muốn tiến lại gần hơn một chút, nhưng bị một người đàn ông mặc vest đen cản lại. Ôn Thời nhận thấy, ngay lập tức hiểu ra đó chắc là vệ sĩ của ông lão. Cô bèn xin lỗi. Xin lỗi, cháu đã làm phiền. Nếu ông thấy bất tiện, cháu sẽ lập tức đi chỗ khác. Ông lão quay đầu nhìn một chút, cười nói. Không sao, khoảng cách này không phải phiền gì. Ôn Thời hiểu ra, ý ông là không cho phép người quay phim lại gần hơn, nên cô ra hiệu cho người quay phim dừng lại. Thấy ông lão chú trọng đến sự riêng tư, cô cũng tắt micro trên ngực mình. Bình luận trực tiếp bắt đầu tò mò, ông lão này trông có vẻ không đơn giản chút nào, rõ ràng là một nhân vật tầm cỡ. Ôn Thời có quen ông ấy không, có ai biết thân phận của ông lão này không? Các bạn đúng là quá tò mò, không cần thiết phải điều tra thân phận của người ta đâu. Nhưng vẫn có người tìm ra thân phận của ông, tôi đã tìm được rồi. Ông ấy chính là chủ nhân của khu nghỉ dưỡng này, chủ tịch tập đoàn Tinh Hối, Thôi Mẫn Sinh. Là Tinh Hối của khách sạn 5 sao Tinh Hối sao? Wow, đúng là nhân vật lớn. Ôn Thời có vận may gì vậy? Đi câu cá mà cũng gặp được đại nhân vật. Người ta câu cá ở khu nghỉ dưỡng của mình thì có gì lạ đâu chứ? Ông Thôi luôn rất kín tiếng. Đã lâu rồi ông ấy không xuất hiện. Không ngờ lại thấy ông trong một chương trình thực tế. Gặp gỡ một ông lão quyền lực. Tình tiết như trong chuyện ngôn tình này lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Cuối cùng còn lọt vào danh sách tìm kiếm phổ biến. Trong khi đó, trong buổi phát trực tiếp, Ôn Thời và ông lão vẫn đang trò chuyện về cuộc sống. Nghe nói có một đoàn làm chương trình quay ở đây, các cháu quay chương trình mà cũng có thể câu cá à? Ôn Thời đã tắt micro, ông Thôi càng tỏ ra thân thiện hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời lợi dụng việc mình đã tắt micro, vẫy tay nói. Dù sao cũng chẳng phải chương trình nghiêm túc gì. Không xa đó, đạo diễn và quay phim đi cùng im lặng. Chẳng lẽ họ bị xem là kẻ điếc sao? Ông Thôi lại bị lời của cô chọc cười. Lát nữa cháu cho ta biết tên chương trình, để ta xem thử không nghiêm túc thế nào. Nếu ông không ngại tốn thời gian, tất nhiên là được rồi. Ôn Thời cười với ông, cô bé tính cách thật tốt. Ông Thôi cười mãi không ngừng, không kìm được mà khen ngợi. Lại còn muốn chọc cho ông già này vui vẻ nữa. Ôn Thời nhìn ông, trong lòng lại có chút nghẹn ngào. Nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là người xa lạ, cô không muốn nói những lời quá cảm động khiến ông khó chịu, chỉ có thể cười nói. Trước máy quay mà, cũng phải có chút gánh nặng hình ảnh. Ông Thôi không ngạc nhiên, lại cười lớn, nếu ta cứ cười thế này, chắc chẳng câu được con cá nào mất. Ông vẫn chưa câu được con nào sao? Ôn Thời liếc nhìn thùng cá của ông, cười khúc khích. Nhìn vẻ mặt tinh nghịch của cô, ông Thôi lắc đầu cười. hay là chúng ta thi xem ai câu được con cá đầu tiên? Được ạ, Ôn Thời vui vẻ nhận lời thách đấu. Sau đó, cả hai đều nói chuyện với giọng nhỏ hơn. Giữa chừng, người đàn ông mặc vest đen tiến đến gần ông Thôi và thì thầm điều gì đó vào tai ông. Ông Thôi chỉ đáp lại, bộ phận quan hệ công chúng xử lý đi, ta chỉ đang câu cá, không sao đâu. Người đàn ông mới rời đi, Ôn Thời liếc nhìn, cảm thấy chuyện này có liên quan đến buổi phát sóng trực tiếp. Cô bèn hỏi, ông ơi, có phải do chúng cháu đang phát sóng trực tiếp? Không sao, chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà. Ông Thôi ngắt lời cô, thấy ông kiên trì, Ôn Thời không nói thêm nữa, tập trung vào việc câu cá. Kết quả, đến gần trưa, cả hai vẫn chưa câu được con cá nào, trong khi Giang Trì ấp bên cạnh đã câu được hai con. Nhìn cảnh đó, một già một trẻ đều cảm thấy không vui, mắt đỏ bừng. Giang Trì ấp vẫn điềm tĩnh, anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó thu dọn cần câu, bước tới chỗ hai người. Trễ rồi, chúng ta nên về chuẩn bị bữa trưa thôi. Giang Trì ấp nói với ông Thôi, nếu ông không chê, ông hãy mang con cá này về. Cá ở đây thịt ngon lắm, có thể nấu một món súp. Nhìn con cá anh đưa, sắc mặt ông Thôi dịu lại rất nhiều. Vừa nói, thật ngại quá, vừa mở thùng cá của mình. Ôn Thời nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười. Giang Trì ấp vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bỏ con cá vào thùng của ông Thôi. Sau đó quay sang Ôn Thời nói, về thôi, rồi bắt đầu thu dọn giúp cô. Ông Thôi nhìn hai người, rõ ràng hiểu lầm mối quan hệ của họ, cười càng hiền từ hơn. Cậu thanh niên này thật biết quan tâm người khác. Ôn Thời vừa định giải thích thì Giang Trì ấp đã ngắt lời cô. Anh hỏi, trưa nay ăn cá nấu dưa chua được không? Được chứ, Ôn Thời chỉ còn cách trả lời anh, nhưng cũng mất luôn cơ hội giải thích. Ông Thôi lại cười nói, cô bé, hôm nay xem như chúng ta hòa nhau, lần sau có dịp sẽ phân thắng bại. Cháu sẽ nhường ông mà. Ôn Thời hừ nhỏ một tiếng, ông Thôi lại cười lớn, thu dọn cần câu, vẫy tay chào hai người rồi mang thùng cá rời đi trước. Ôn Thời nhìn ông rời đi, sau đó cùng Giang Trì ấp trở về biệt thự. Cảm giác như gia đình vậy, ngọt ngào quá, nghĩ lại lúc Bình Hoa tự tin ngút trời mà thấy buồn cười, đúng là phải dựa vào may mắn của Giang Trì ấp thôi. Hai người này đúng là bù trừ cho nhau ở mọi mặt, càng ngọt ngào hơn, vậy nên, hai người này khi nào mới chính thức trở thành một gia đình đây, tôi sốt ruột quá rồi. Cách chương.